Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, địch cường ta nhược. Kia, Phúc Lộc Thọ Tài, bốn người giống như bánh xe đại chiến giống nhau. Cùng Giang Nam như chờ một giao thủ, liền bay nhanh lui về. Kể từ đó, kia bốn người thân hình mau lẹ, cư nhiên ở tam giác khu vực bên trong qua lại rong ruổi. Thời gian dài, kia Giang Nam Nhứ liền cảm giác trước mắt hắc khí tung hoành. Nơi nào còn có thể thấy rõ ràng đối phương bóng dáng, Giang Nam Nhứ cũng bất chấp đi để ý tới kia. Bốn người trên người tự thể bất đồng, chỉ là tùy tay một cái chống đỡ, đem công kích mà đến hắc ảnh đánh lui. Nàng vừa muốn thở dốc một chút, lại thấy người nọ thân mình uốn éo, tiện đà hướng kia Giang Tiểu Thành công kích mà đi. Người nọ thân hình thật nhanh, nhưng thật ra không biết là này thân mình lui về thay đổi người, vẫn là vốn chính là chính hắn nhanh chóng chiết thân. Giang Nam nhíu mày nhăn lại, trong lòng lại là không cho là đúng. Kia bốn người mới bắt đầu khi công kích tốc độ giống nhau, như thế nào sau lại biến càng thêm mau lẹ lên? Phàm là tu sĩ giao chiến, mới bắt đầu khi linh lực dư thừa, phát chiêu là lúc thượng có thừa lực, thời gian một lâu, khó tránh khỏi linh lực không đủ, lực bất tòng tâm. Nhưng xem kia Phúc Lộc Thọ Tài, bốn người lại là cùng thường nhân bất đồng, dường như là càng đánh càng hăng giống nhau, không đúng. Giang Nam Nhứ đột nhiên trong lòng thầm kêu, nàng lúc này chỉ là chú ý đối phương góc áo bốn chữ biến hóa, lại đã sớm quên mất lưu ý đối phương trận hình chuyển động. Nàng đột nhiên hoàn hồn, lại thấy kia ba người hình tam giác trận pháp đột nhiên thay đổi, đã là cùng phía trước khác nhau rất lớn. Bắt đầu thời điểm, kia hình tam giác vẫn là rất xa đem bên ta bốn người vây khốn trong đó. Lúc này nhìn lại lại thấy kia hình tam giác đã là co rút lại rất nhiều, có lẽ là tam giác biến hóa. Quan hệ, kia bốn người công lực cư nhiên đột nhiên tăng nhiều giống nhau. Giang Nam Nhứ dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Trên tay áp lực xác thật là lớn rất nhiều, các tỷ tỷ, Ngũ lão gia tử, ta mau chống đỡ không được. Kia Giang Tiểu Thành lúc này lại là sắc mặt khó coi, không khỏi hô to một tiếng. Phía trước Giang Nam Nhứ bốn người vẫn là khó khăn lắm bày ra trận hình, lúc này đối mặt kia bay nhanh công kích, bốn người đã sớm biến thành lưng tựa lưng tư thế, nơi nào còn lo lắng cái gì trận pháp, chút thành tựu. Kiên trì một chút, Hàn Thục Giao công lực hơi chút cường thịnh một ít, nhưng cũng là mồ hôi thơm đầm đìa. Mắt thấy liền phải tới rồi hỏng mất bên cạnh, nhưng nàng hét lớn một tiếng, lại là không biết tự nơi nào tới sức lực, đem bên cạnh hắc ảnh đánh lui. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, thấy kia Hàn Thục Giao cùng Giang Tiểu Thành đã là chống đỡ không được bao lâu. Tuy nói lúc này Ngũ lão hán cùng chính mình còn có thể chống đỡ, một khi mất đi Hàn Thục Giao cùng Giang Tiểu Thành trợ giúp, bên ta thế tất muốn toàn quân bị diệt. Cũng không biết là vì sao, một ý niệm ở Giang Nam Nhứ trong đầu chợt lóe, mà Giang Nam Nhứ dường như là chảo vào tay cái gì dường như, lại tựa hồ không phải như vậy đích xác định, bọn họ như thế nào sẽ càng ngày càng cường. Kia Ngũ lão hán trong tay kình lực cũng âm thầm yếu đi, không khỏi bực tức lên, không đúng. Giang Nam Nhứ đột nhiên minh bạch lại đây, nói, không phải bọn họ cường, là chúng ta yếu đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, tức khắc sáng tỏ, kia đối phương bốn người đem trận hình áp xúc, tức khắc đem không gian linh lực cũng áp bách đi ra ngoài. Mà Giang Nam Nhứ một phương cùng đối phương tranh đấu, tự nhiên là vô pháp hấp thu đến thiên địa phía trước linh lực. Mà Phúc Lộc Thọ Tài, bốn người lại là bất đồng. Bọn họ có thể tùy thời cùng ngoại giới linh lực giao lưu. Tất nhiên là linh lực cuồn cuộn không ngừng, chỉ là cứ như vậy, Giang Nam Nhứ một phương bốn người sẽ trở nên càng thêm gầy yếu. Mà Phúc Lộc Thọ Tài, bốn người lại là tương ứng tăng cường tự thân linh lực đối. Đối, ta chút nào cảm thụ không đến thiên địa linh lực. Hàn Thục Giao tức khắc suy nghĩ cẩn thận, kinh hãi nói, hết chương.